Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, sảng khoái điểm. Khai A, rất nhanh, Đại Hoa đã bị áp ra quán cà phê, cốc suất đón chào, nhìn Đại Hoa liếc, Tựu nhẹ gật đầu, hắn cũng cẩn thận phân biệt qua Đại Hoa ảnh chụp. Rất thuận lợi A, cốc suất phá lệ hỏi một câu. Hắn sở dĩ phá cái này lệ, không phải chuyển tính tình. Hắn không có từng tại hiện trường kiến thức toàn bộ bắt quá trình. Không có biện pháp phán đoán cái này Đại Hoa sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Bình thường mà nói, cái loại này thân thủ đặc biệt cường hãn tội phạm, lực ý chí cũng tương đối kiên định ương ngạnh, không tốt thẩm. Vương Vi vừa cười vừa nói, khẳng định thuận lợi. Loại này đồ rác rưởi, ta còn tưởng rằng thật lợi hại ní. Ngươi, Đại Hoa lập tức đối với Vương Vi trợn mắt nhìn. Vương Vi không chút khách khí, đưa tay tựu quất một cái tát, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy, không phục a hát, nói ngươi là đồ bỏ đi, oan uổng ngươi, giống như ngươi vậy, ta một tay đánh 10 cái. Cái loại này khinh thường ý. Quả thực có thể đem Đại Hoa tức giận đến thổ huyết. Nhưng hắn vẫn lại không phải không thừa nhận. Cái này chảo hắn cảnh sát thật sự là rất lợi hại. Mặc dù nói là có chút đột nhiên tập kích. Đúng vậy cho dù ngang tay phóng đúng. Đại Hoa phòng trừng chính mình cũng tuyệt không phải cái này cảnh sát đối thủ. Động tác kia quá gọn gàng rồi. Hắn hoàn toàn từ đầu. Luôn luôn sẽ không phục hồi tinh thần lại. Tựu bị bắt, không chỉ nói sức hoàn thủ, là chân chính ngay chồng đỡ chi công đều không có. Người ta xem thường hắn, nói thẳng hắn là đồ bỏ đi, cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Đại Hoa lại có điểm ủ rũ. Trước đó, hắn một mực đều cảm giác mình rất lợi hại. Bằng không... Tam gia cũng sẽ không đem chính mình phái đến Vân Đô đến phụ trách. Những năm gần đây này, hắn cơ hồ chưa bao giờ thất thủ qua. Chỉ cần hắn xuất mã, cái gì nữ đều là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng không theo bên cạnh chứng minh. Chính mình thân thủ rất cường hãn sao? Ai ngờ tại cao thủ chân chính trước mặt, chính mình thật là một cái cám cám. Kỳ thật Vương Vi cùng cốc suất. Vốn là cũng không phải như vậy ưa thích khoe khoang người. Như vậy, làm ra vẻ. Đơn giản là vì tại Đại Hoa trước mặt thành lập tâm lý ưu thế. Đợi tí nữa thẩm vấn thời điểm. Có thể thuận lợi một điểm. Đối với Đại Hoa thẩm vấn. Kỳ thật vẫn tương đối thuận lợi. Mang về cửa Nam phân cục hình trinh đại đội phòng thẩm vấn. Vương Vi cùng cốc suất chủ thẩm. Hơn nữa Nhâm Thiên Tinh. Phải nói, cái này đội hình rất cho Đại Hoa mặt mũi, giống nhau phạm tội hiềm nghi người, là thật không có cái này, đãi ngộ. Đại Hoa, chúng ta biết rõ Diệp Lâm là người bắt cóc, cũng biết người là Lý Mại phái tới. Những này, Diêu Tiền Tiến đều khai, người cũng giấu giếm không ngừng. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia, đã tại cùng Tân Đông Liên minh quốc tế hệ. Xác minh thân phận của ngươi, Vương Vi vẫn quy củ cũ, cũng không ngồi, cứ như vậy đứng ở Đại Hoa trước mặt, một bên hút thuốc vừa nói, mạ vàng nam yên thuần hậu mùi thơm, đối với Đại Hoa là cái rất mạnh hấp dẫn, theo Đại Hoa hàm răng có thể nhìn ra được, người này cũng là hút thuốc, hơn nữa là đầu kẻ nghiện thuốc, Vương đại đội đây cũng là tải hấp dẫn người ta. Các ngươi đã cũng biết rồi. Vậy ngươi còn hỏi ta làm gì vậy? Đại Hoa tựa ở trong ghế. Nghiêm khiết của hắn. Hừ lạnh nói. Bất kể thế nào nói. Đại Hoa cũng muốn trước ngăn cản xuống. Vừa lên đến tựu công khai. Vậy cũng quá thật mất mặt thật mất thể diện. Vương Vi gật gật đầu. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi như vậy khiêng thoáng một tí cũng đúng, nếu thoáng một tí cũng không khiêng, trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Nhưng Đại Hoa ta đã nói với ngươi, ta thật không có thời gian cùng ngươi ở nơi này vòng quanh. Ngươi phải lập tức nói cho ta biết, Diệp Lâm rốt cuộc ở đâu. Nói xong, Vương Vi tựu cúi người, tiến đến hắn bên tai, dùng một loại chỉ có Đại Hoa mới nghe thấy thanh âm. Đối với hắn nói ra, ta cho ngươi biết, A Hát, Đại Hoa, Diệp Lâm là bạn gái của ta biểu muội thân, hơn nữa là cùng bạn gái của ta cùng một chỗ thời điểm. Bị các ngươi buộc đi, cho nên, ngươi nên biết, không thể ở trước mặt ta ra vẻ. Ta muốn là tìm không thấy Diệp Lâm, ngươi biết ngươi hội có cái gì kết cục. Tại đây không phải Tân Đông Quốc, nơi này là Hoa Hạ Quốc. Tương lai ngươi là muốn ở bên cạnh ngồi tù. Ngươi nếu như không muốn tại trong lao ngược đãi tử, tốt nhất là hào hào theo ta phối hợp. Biết không? Vương Vi ngữ khí rất bình tĩnh, cũng không có chút nào mãnh liệt chỗ, thậm chí nghe đi lên còn có chút lạnh. Đại Hoa lại đột nhiên nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ thật sự nghe được cái gì không được chê cười. Lại để cho hắn hoàn toàn nhịn không được. Vương Vi đứng thẳng người, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn, ánh mắt rất lạnh. Vương Vi ánh mắt rất ít như vậy lạnh như băng qua. Phàm là quen thuộc người của hắn cũng biết, một khi Vương Vi lộ ra ánh mắt như vậy, cái kia tốt nhất là không nên cùng hắn phạm cưỡng. Lúc này Vương Vi cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại, cái kia thì thế nào? Ngươi cho dù đem ta đánh chết cũng không hữu dụng, A Hát. Vương cảnh quan, thật vất vả, Đại Hoa mới rốt cục ngưng cười thanh âm, thở hào hển kêu lên. Vương Vi tại thẩm vấn lúc trước hắn, hướng hắn giới thiệu qua thân phận của mình. Biểu muội ngươi, A Hát, đúng rồi, là bạn gái của ngươi biểu muội, không là của ngươi biểu muội. Nàng đã bị đưa đến Tam Gia nơi nào đây rồi? Các ngươi cũng không phải Tân Đông cảnh sát, các ngươi là Đại Lục cảnh sát, các ngươi có thể đi đó Thụ Thành cứu nàng sao? Có thể sao? Nói xong, Đại Hoa lại cười rộ lên, một loại cười lạnh chung xen lẫn khinh thường, thậm chí còn có chút khiêu khích, cuối cùng là ra một ngụm bị Vương Vi gọi đồ bỏ đi ác khí. Khốc Suất cùng Nhâm Thiên Tinh liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Người này nhưng thật ra là đã muốn công khai rồi, bất quá vì chiếu cố mặt mũi của mình, cố ý dùng loại này hỏi lại cùng khinh thường phương thức, coi như là tương đương giảo hoạt. Đến khi hắn trong miệng nói bạn gái của ngươi vân vân, Khốc Cục cùng Nhâm đại đội tự nhiên là ai cũng không để trong lòng. Bọn hắn hoàn toàn nhận đồng Vương Vi dùng loại này hình thức cho Đại Hoa gây tất yếu áp lực. Tại loại này trên đường nhân vật trong mắt, thù riêng so công tố muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu như Vương Vi nói cùng Diệp Lâm quan hệ là thật lời mà nói, Đại Hoa cảm thấy chính mình nếu già không nên nết điểm, sợ là sẽ phải trực tiếp chết ở trong lao. Lời nói thật nói, hắn đối với Đại Lục bên này cảnh sát còn không có quá trực quan nhận thức, trên cơ bản dừng lại khắp nơi Tân Đông Quốc cảnh sát tiêu chuẩn thượng. Tại làm sao một cái ăn hối lộ trái pháp luật, hình phạt riêng tràn lan quốc gia, cảnh sát muốn làm chết một người nơi khác phạm tội phần tử, quả thực không cần phải quá đơn giản. Trước khi chết, sợ là còn muốn cho ngươi nhận hết tra tấn. Ba tương đương. Vương Vi không chút khách khí, một cái nóng rát cái tát vung tới. Đại Hoa tiếng cười lạnh kiết nhiên nhi chỉ, có chút kinh hãi mà nhìn qua hắn, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng sợ hãi. Nghe, thật dễ nói chuyện, không cần phải tại lão tử trước mặt khoác lác chém gió. Bằng không thì quất chết ngươi. Vương Vi trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, dưới cao nhìn xuống mà quan sát của hắn. Nhàn nhạt nói ra, điểm ấy tâm lý học, Vương đại đội có lẽ hay là hiểu được. Đã người này đã muốn sợ, nhận thức kinh sợ, vậy thì càng không thể đối với hắn có nửa điểm khách khí. Chính là muốn một mực nắm chặt nàng uy hiếp, triệt để đem hắn cái kia còn sót lại một điểm hung hăng càn quấy cùng cái gọi là tự tin tự tôn. Đánh tiếp, không khiến cho hắn dễ bảo, người này sợ là không chịu nói thẳng ra. Vương Vi đồng chí là thật không có thời gian ở chỗ này cùng hắn tốn hao. Một cái tát có thể đánh tỉnh hắn, cũng là đối với chính hắn tốt. Thực đem Vương đại đội chọc giận, hắn chịu không nổi. Bất quá cái này Đại Hoa cũng là có chút điểm con vịt chết mạnh miệng. Trong nội tâm rõ ràng e sợ rồi, trong miệng lại tử cũng không chịu chịu thua. Nửa bên mặt đỏ rực, tiếp tục cười lạnh nói, ta nói sai sao? Các ngươi thì ra là tại Đại Lục Hoành, đến Tân Đông, các ngươi dám đi dẫn đến Lý Tam gia? Dám sao? Nói xong, Đại Hoa đầu nghiêng một cái, mang theo nói không nên lời khiêu khích ý. Cái này khiêu khích ý, thật đúng là vô cùng tượng có chuyện như vậy, không giống lắm là giả vờ. Khả năng tại hắn trong suy nghĩ, Lý Mại Lý Tam gia thật sự rất lợi hại, đệ nhất thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không dám đi trêu chọc hắn. Những này cái gọi là trên đường bạn thân, có đôi khi chính là như vậy trêu chọc bức. Hơn nữa, hắn đã bị trào, tương lai cùng đợi hắn, cho dù không phải tử hình, cũng là dài dòng buồn chán lao ngục kiếp sống. Hắn đời này, sợ là không có cơ hội gì tìm Vương Vi cái này chảo hắn cảnh sát trả thù. Cái này hy vọng, chỉ có thể ký thác vào Lý Mại Lý Tam gia trên người. Hy vọng Lý Mại khả năng giúp đỡ hắn báo thù, giúp hắn suốt này ngụm bị đè nén ác khí. Đối với cái này, Đại Hoa có lẽ hay là tin tưởng không nghi ngờ. Dùng Lý Tam gia ở đằng kia thụ thành thế lực, những này ngoại quốc cảnh sát càng lợi hại, đi cái kia được cũng là muốn chết, tuyệt đối muốn chết. Lý Tam gia ở đằng kia thụ thành thế lực to lớn, cũng không phải những này hoa hạ cảnh sát có thể tưởng tượng được đến. Đó là chân chính đại nhân vật. Một nghĩ đến đây, Đại Hoa quyết định cái gì đều không cần giấu giếm, đem tự mình biết đều nói cho những này hoa hạ cảnh sát nghe. Xem bọn hắn có phải là thật hay không có lá gan kia đi chỗ đó thụ thành phố tìm Lý Tam gia phiền. Toái, bọn hắn nếu thật dám đi, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Vương Vi trở tay lại là một bạt tay, sắc mặt đã muốn âm trầm đắc muốn nhỏ nước đến. Là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang ở đây hỏi ta. Nhớ kỹ, muốn vời cung cấp, tự thành thành thật thật cung khai, đem ngươi biết rõ hết thảy đều cung khai đi ra. Chúng ta bên này có câu nói, gọi thẳng thắn theo rộng, xem tại ngươi nhận tội thái độ tốt điều kiện tiên quyết thượng. Đến lúc đó tòa án tại cân nhắc mức hình phạt thời điểm sẽ xem xét cái này nhân tố. Ngươi muốn có lẽ hay là cho lão tử khoác lác chém gió? Tin hay không lão tử hiện tại liền thu thập ngươi? Đại Hoa đến mức, nhưng rốt cuộc là trung thực. Được rồi, ta cái gì đều nói cho các ngươi biết. Cây ti là chúng ta chào, cùng Mễ Lan đồng dạng. Đại Hoa cũng ưa thích gọi Diệp Lâm Anh Văn tên. Đây cũng là bọn hắn Tân Đông Quốc thói quen. Dù sao tại Tân Đông Quốc, không ít người bình thường đều là dùng Anh ngữ trao đổi. Diêu Tiền Tiến để cho chúng ta chào. Phút cuối cùng, Đại Hoa lại tăng thêm một câu. Hiển nhiên, hắn đối với bán đứng chính mình Diêu Tiền Tiến sâu hận chi, nếu không người này loại nhu nhược, bán đứng chính mình như thế nào lại rơi xuống như vậy kết cục. Diêu Tiền Tiến nói, hắn ưa thích loại này nữ, hy vọng chúng ta có thể đem Katie bắt được cái kia được đi. Mấy ngày nữa hắn cũng xuất ngoại đi chỗ đó được. Hắn là chúng ta Tam gia uy chín một con chó. Được rồi, ngay Vương Vi không thừa nhận cũng không được. Đại Hoa cái này ví von có lẽ hay là rất hình tượng. Ở nơi nào chảo Diệp Lâm? Vương Vi lập tức hỏi. Mặc kệ Đại Hoa xưng hô như thế nào, hắn dù sao kiên trì gọi Diệp Lâm. Ngay tại cầu vồng câu lạc bộ AH, Diêu Tiền Tiến đã sớm để cho chúng ta tại đó mai phục chờ. Chỉ cần đợi Katie vừa quát say, Tự lập tức tại buồng vệ sinh bên kia động thủ. Diêu Tiền tiến người kia, hạ tại cây ti trong chén dược, cũng là chính bản thân hắn dẫn đi qua. Hắn so với chúng ta xấu nhiều hơn. Điểm này, Vương Phi cũng nhận đồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.